Chương 15, Bill S. Littles, gặp phải to lớn đại giờ dạ gồ nạch. Long, Giải Lệ ôm Long đem gò má của hắn dán trên mặt của chính mình. Ta không muốn ngươi chết, không muốn ngươi chết ta ạ lạ cả dẻm. Lúc này một con ạ lạ cả dẻm đột nhiên xuất hiện ở Giải Lệ trước mắt, dơ lên nó hai cái môi. Ở Giải Lệ ánh mắt kinh ngạc dưới, ạ lạ cả dẻm con mắt sáng lên hào quang màu xanh lam. Vèo Long, Giải Lệ còn có tí ra nỉ tạ, tít ghi hót, ạt ca nỉn. Infer mạ vẹ còn có ổ nịp biến mất không còn tăm hơi. A, đây là cái gì a? Đột nhiên xuất hiện những này bộ kẹ mẩn. Hoa, đó là ổ nịp à. Hảo to lớn a, nơi này là giải dữ lệ xem thấy bọn họ xuất hiện ở phồn hoa đường phố. Nhìn chầm chầm trước mắt nàng ạ lạ cả dẻm nghi ngờ nói. Đây là tệ lẹ bọt sao? Giải dữ lệ đột nhiên ý thức được cái gì? Nhìn chung quanh, quả nhiên. Giải dữ lệ không kịp tư nở dê làm nhiều suy nghĩ. Vội vàng hướng tỷ dạ nỉ tạ nói rằng, tỷ dạ nỉ tạ các ngươi nhìn lòng, ta đi kêu thầy thuốc cứu hắn. Ban tỷ dạ nỉ tạ cùng tịt ghi hót, ạt cả nỉn, ỉn thơ mạ vẹ còn có ô nịp cùng nhau kêu một tiếng. Ả lạ cả dẻm cũng gọi là một tiếng. Hô, rốt cục đuổi tơ y không gian chủ thần cầm lấy chén trà nhẹ nhàng thổi một hơi, bất quá con kia ạ lạ cả dẻm vẫn đúng là rất đúng lúc, tế lẹ hót cũng thật là thuận tiện. Bất quá này tên tiểu quỷ cũng thật là nhượng lão nhân ra ta bận tâm á hạp, Long thẳng hắng một cái mất công sức muốn mở mắt ra thế nhưng cảm giác một mảnh chói mắt tia sáng. Quá tốt rồi, Long, thầy thuốc ở đâu, hắn tỉnh lại. Long nghe được một mảnh thanh âm dễ nghe, Long vẫn có thể phân biệt ra được những này chủ nhân của thanh âm có gian, có giải dư lệ còn có đại si. Không nên cử động, không nên cử động. Một đôi tay đè lại dây rủa muốn đứng dậy Long. Ngươi vừa mới vừa thức tỉnh. Ta đây là ở nơi nào? Long khó hiểu mở mắt ra lẩm bẩm hỏi. Thế nhưng đầu tiên đập vào mi mắt chính là giải dữ lệ tâm kia hương phấn đỏ chót mềm mại này khuôn mặt tươi cười. Quá tốt rồi, Long, ta lo lắng chết rồi. Tiếp theo là đại sĩ cùng gian cu nở dê tiến tới. Ta cu nở dê thật lo lắng cho ngươi á hảo hảo. Các ngươi không nên gây trở ngại thầy thuốc trị liệu. Còn có bệnh nhân vừa mới vừa tỉnh lại còn nhiều hơn nghỉ ngơi. Một vị nữ bác sĩ kéo dài ba cái đầu tụ lại cùng nhau nữ hài đau đầu đạo, ân, xem ra khôi phục cũng không tệ lắm, đang tu dưỡng mấy ngày là có thể xuất viện. Gao xì cùn đầu không biết từ nơi nào tiến tới, không ngừng dùng đầu thân mật cùng Long. Ha ha, có lỗi với xì cùn, hại ngươi lo lắng. Thật không nghĩ tới có thể nhìn thấy trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn. Nữ bác sĩ cười nói, xem ra ngươi là một cái rất lợi hại bộ kẻ mẩn huấn luyện ra a cảm ơn ngươi thầy thuốc. Sì Cùn, cùng thầy thuốc chào hỏi. Long quay về Sì Cùn mỉm cười nói. Gào Sì Cùn thân mật đối với nữ bác sĩ kêu một tiếng. Ha ha, không nghĩ tới có thể được đến trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cảm tạ ta thực sự là may mắn. Nữ bác sĩ không dám tin tưởng sờ sờ Sì Cùn đầu sau đó nói. Này ba nữ tử vẫn rất lo lắng tình huống của ngươi ta đoán các ngươi nhất định có rất nhiều lời muốn nói đi. Vậy liền không quấy rầy các ngươi, bất quá không nên quá mệt mỏi nha. Các ngươi. Gian khổ các ngươi. Long nhìn ba cái một mặt chờ mong ba nữ tử nửa ngày chỉ có thể bô cờ lên một câu nói như vậy. Cái tên nhà ngươi, ngươi biết sỉ cùn mang chúng ta đi tới nơi này thời điểm ngươi còn ở khẩn cấp cứu giúp trong. Thầy thuốc nói ngươi trải qua bị độc tố thẩm thấu tiến vào trái tim lúc nào cũng có thể hội mất đi tính mạng. Ngươi biết lúc đó ta suýt chút nữa liền té xỉu đã qua. Ta lo lắng chờ đợi một buổi tối rốt cục biết được giải phẫu thành công tin tức đang muốn thơ ra một hơi thời điểm thầy thuốc còn nói tuy rằng ngươi thoát ly nguy hiểm đến tính mạng thế nhưng ngươi có thể hay không thức tỉnh chỉ nghe theo mệnh trời thì ta một trái tim lại huyền liền như vậy ngươi liền như vậy hôn mê ba ngày ba đêm. Ngươi biết tan này ba ngày ba đêm là làm sao mà qua nổi đến sao gian hảo như muốn đem nột ngạt đã lâu hoa nước. Một lần phát tiết xuất đến tự, nột ngạt đã lâu nước mắt rốt cục không nhịn được chảy ra. Giải lệ nhẹ nhàng nằm ở Long trên người, dùng mặt dán Long trái tim vị trí. Long, ngươi biết không tuy rằng chỉ cùng ngươi ở chung không tới thời gian nửa tháng, thế nhưng ngươi là người thứ nhất nhượng ta kính phục nam nhân. Năng lực ở bổ kẻ mẩn học viện nói ra như vậy mấy câu nói, cái thứ nhất nhượng ta đấu kỵ nam nhân. Năng lực cũng có rất nhiều mạnh mẽ mà lại hy hữu bổ kẻ mẩn có thể được trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn xỉ cùn tán thành. Cái thứ nhất nhượng ta cảm động nam nhân, không để ý nguy. Hiểm đến tính mạng giúp ta hấp thụ độc tố, còn có. Nói tới chỗ này, giải lệ đem mặt chuyển qua Long trên khuôn mặt ở đại sỉ cùng gian trợn mắt ngoác mồm còn có Long ánh mắt kinh ngạc dưới ôn nhu hôn lên Long môi. còn có cái thứ nhất nhượng ta động lòng nam nhân, vì lẽ đó ta quyết định, đang đợi mấy năm đến ta 18 tuổi thời điểm ta liền gả cho ngươi trở thành ngươi bé ngoan thê tử, sau đó dùng ta một đơ ý hảo hảo mà che chở ngươi. A, đây là... Đại sĩ kinh ngạc dùng tay che lại na nở dê miệng anh đào nhỏ, mà gian nhìn không biết làm sao Long gương mặt đỏ lên, nếu như không phải chăm sóc Long là trọng bệnh hào nhất định sẽ thật vất vả xông lên tàn nhẫn mà sửa chữa Long một trận đi. Đúng rồi, Long đột nhiên kinh hô một tiếng đem ba nữ sợ hết hồn, chúng ta hiện tại ở nơi nào đột nhiên cả kinh một mới đem mọi người sợ hết hồn. Gian bất mãn nói, chúng ta hiện tại trải qua ở vở Mì Lì Ổng City đi. Đại sĩ nói rằng, vợ Mỹ Lì Ổng City như vậy các ngươi nhìn biểu tháp hải đang ở nơi nào? Long vội vàng nói. Ngươi làm sao Long giải dữ lệ xem Long như vậy sốt ruột kinh ngạc hỏi. Là có việc trọng yếu. Long dáng vẻ vô cùng lo lắng. Đại sĩ mở ra địa đồ tuần tra đạo, ly vợ Mỹ Lì Ổng City phụ cận cạnh biển xác thực là có tòa BS Lì Tờ Tạc. Bất quá ngươi hỏi cái này làm gì Long âm thầm tính toán thời gian, à, bọn hắn gần như hẳn là tới đó. Khổng lồ như vậy giờ dạ gồ này không được, Long giấy rủa thân thể ngồi dậy đến, ta muốn mau nhanh vội đi nơi nào. Không được. Giải lệ, gian còn có đại sĩ chăm miệng một lời ngăn cản Long, thầy thuốc nói ngươi còn muốn tu dưỡng mấy ngày, ngươi cái nào cu nở dê không thể đi. Ta có việc trọng yếu nhất định phải lập tức vội đi nơi nào. Long lo lắng nói. Mặc kệ chuyện quan trọng gì nhất định phải qua mấy ngày làm tiếp. Ba nữ lần thứ hai chăm miệng một lời từ chối. Không được a, qua mấy ngày cũng đã muộn, Sì Cùn. Long hướng về Sì Cùn ra hiệu đạo. Sì Cùn, vì Long an toàn, ngươi không cần để ý hắn. Gian cùng Sì Cùn sớm nhất nhận thức quay về Sì Cùn nói rằng. Gào Sì Cùn nhìn một chút Long lại nhìn một chút gian các nàng ba cái có chút không biết làm sao. Còn có, ngươi những này thuộc bản ta tạm thời bảo quản. Giải lễ lập tức đoạt lấy đặt tại Long sàng đầu của bạn, chờ qua mấy ngày sẽ trả lại cho ngươi. Tại sao có thể như vậy? Long vội la lên, ba người các ngươi liền nghe ta lần này, ta thật sự có việc trọng yếu muốn làm. Giải lệ, gian còn có đại si. Không được, ba nữ đứng ở một loạt lần thứ hai chăm miệng một lời từ chối. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ Long trong lòng lo lắng nói. Không nữa nhanh lên một chút to lớn giờ dạ gỗ nạch sẽ không biết chạy tới chỗ nào. Ạ lạ cạ dẻm veo một tiếng một con ạ lạ cạ dẻm đột nhiên xuất hiện ở lòng trên giường bệnh không. Đây là giải dữ lệ kinh ngạc nói, đây là lúc trước cứu chúng ta xuất rừng rậm con kia ạ lạ cạ dẻm. Ạ lạ cạ dẻm Long kinh ngạc nói, ngươi là ta ạ lạ cạ dẻm ạ lạ cạ dẻm ạ lạ cạ dẻm híp mắt đối với Long nở nụ cười. Quá tốt rồi, ạ lạ cạ dẻm. Nhanh dùng tệ lẹ bọt mang ta đi biểu tháp hải đăng. Long mừng lớn nói, không tốt. Đại sĩ kinh hãi. Cũng bị hắn chạy mất. Gian kêu lên. Không thể a, ạ lạ cả dèm. Giải lệ cu nở dê không để ý na nở dê trước đây rêu rào khoe thuộc nữ hình tượng kêu lên sơ ha y ạ lạ cả dèm. Ạ lạ cả dèm dơ lên cái môi hai mắt phát sinh một trận nhàn nhạt lam quang vèo một tiếng cùng Long biến mất ở trong phòng bệnh. Bị hắn chạy mất. Đại sĩ bất đắc dĩ nói. Thực sự là quá tùy hứng. Giải lệ cả giận nói. Gian quay về Sì Cùn nói rằng, Sì Cùn, mang chúng ta đuổi tới được không gian hướng về Sì Cùn cầu xin đạo. Gào Sì Cùn kêu một tiếng sau đó trực tiếp dùng đầu với ba nữ tử từng cái cùng đến trên người sau đó trực tiếp phá tan vách tường mấy cái nhảy đánh liền biến mất ở trước mắt mọi người. Phần lớn người con ở đến không kịp vợ nhìn kỹ rõ ràng, Sì Cùn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác, Bill S. Lee to lớn giờ giả gỗ nạch ở tim dọc kẹt hỏa tiễn công kích dưới phát điên. Chính ở bên bờ biển điên cuồng trắng trợn phá hoại. Ạ lạ cả dẻm, thế nào đối thủ là con kia to lớn giờ dạ gô nạch, có lòng tin đánh bại nó sao Long quay về hồ hỏi. Ạ lạ cả dẻm, ạ lạ cả dẻm gật gù, như vậy, đi thôi, ạ lạ cả dẻm, dùng tệ lẹ bọt đi đường vòng to lớn giờ dạ gô nạch phía sau sau đó sử dụng ải sờ bìm. Long vung tay lên chỉ huy đạo. Ạ lạ cả dẻm vèo một tiếng lập tức xuất hiện ở to lớn giờ dạ gô nạch phía sau. Ải sơ bìm trực tiếp đem to lớn dở dạ gỗ nạch nửa người trên 1/3 trực tiếp đóng băng lên. Đó là ạ đối với đột nhiên xuất hiện tình hình trong khoảng thời gian ngắn không hiểu rõ nổi. Đó là ải sơ bìm. Mị tỷ cả kinh kêu lên. Bất quá, là ai phóng ra xuất mạnh mẽ như vậy sơ bìm đây? Bờ dốc nghi ngờ nói. Vành một tiếng giờ dạ gỗ nạch cánh khổng lồ lập tức mở ra cánh đem trên người khối băng nổ tung. To lớn giờ dạ gỗ nạch quay đầu phát hiện công kích nó ạ lạ cả dẻm nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng hé miệng một đạo hỉ ở bìm phát bắn ra. Ạ lạ cả dẻm, nhanh dùng tệ lẹ bọt tách ra A Long Kinh hai nói. Bên kia cái thanh âm kia hảo quen thai A ả nghi ngờ nói. Là Long. Mỹ tỷ hưng phấn gọi. Cái kia cùng to lớn bổ kẹ mẩn chiến đấu chính là ạ lạ cả dẻm. Còn có cái kia to lớn bổ kẹ mẩn hảo như dở dạ gỗ nạch. Điệu kinh hai nói. Ả lạ cả dẻm, dùng tệ lẹ bọt đến dở dạ gỗ nạch trên đầu sau đó phóng ra ải sở bìm. Long chỉ huy cùng dở dạ gỗ nạch chiến đấu Ả lạ cả dẻm. Ả lạ cả dẻm, Ả lạ cả dẻm song trước giao nhau tụ tập trước người. Ải sở bìm lần thứ hai xúc thế mà xuất lần thứ hai đem dở dạ gỗ nạch nửa người trên đóng băng lại. Hống giờ dạ gỗ nạch hét lớn một tiếng lần thứ hai đem khối băng nổ tung. Hống giờ dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm lần thứ hai hướng về ạ lạ cả dẻm phát bắn ra, bất quá vẫn như cũ bị ạ lạ cả dẻm tệ lẹ hoặc tách ra. Giờ dạ gỗ nạch giận dữ, hỉ ơ bìm không ngừng truy đuổi ạ lạ cả dẻm bóng người, bất quá ạ lạ cả dẻm không ngừng dùng trong nháy mắt ở giờ dạ gỗ nạch bốn phía qua lại di động tránh né giờ dạ gỗ nạch công kích. Giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm công kích chỉ có thể thất bại ở bên bờ biển tạo thành phạm vi lớn phá hoại. Chạy mau A bờ dọc cả kinh kêu lên, còn tiếp tục như vậy hội bị giết chết. Chúng ta nhanh đi Long bên kia. Mỹ thì đi đầu trước tiên chạy tới. Cái này to lớn giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên có thể liên tục phóng ra hỉ ở bìm. Đây chính là thần thú mới có thể làm đến sự tình. Lẽ nào con kia dở dạ gỗ nạch trải qua mạnh mẽ như vậy sao? Long không nghĩ tới đúng là ngươi A Mỹ tỷ cao hứng nói. Chờ một chút, chờ ta chiến đấu xong lại nói được không? Long đầu cu nở dê sẽ không chỉ huy ạ lạ cả dẻm đạo, ạ lạ cả dẻm, liền như vậy không ngừng dùng tệ lẽ hoặc quấy rầy con kia dở dạ gỗ nạch. Con kia ạ lạ cả dẻm chính là Long sao? Ả kinh ngạc nói. Con kia ạ lạ cả dẻm rất lợi hại. Không ngừng dùng tệ lẹ bọt quấy rầy dở dạ gỗ nạch sau đó nhân cơ hội phát động đối với dở dạ gỗ nạch thương tổn rất lớn ải sờ bìm. Con kia dở dạ gỗ nạch nắm giữ thân thể to lớn, thu được mạnh mẽ sức mạnh đồng thời nhưng đánh mất phương diện tốc độ ưu thế. Biểu phân tích nói. Vừa lúc đó, to lớn dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ, thân ảnh khổng lồ phát sinh một trận tia sáng chói mắt. Sau đó to lớn giờ dạ gỗ nạch ở mọi người trợn mắt ngoác mồm tình huống hạ thân thể thu nhỏ lại đến bình thường giờ dạ gỗ nạch to nho. Cái gì mọi người cả kinh kêu lên, con kia giờ dạ gỗ nạch dĩ nhiên nhỏ đi. Hống giờ dạ gỗ nạch ở mọi người giật mình thời khắc ở ạ lạ cả dẻm đang muốn lần thứ hai sử dụng tệ lẹ hoặc trong nháy mắt đụng vào đem ạ lạ cả dẻm tàn nhẫn mà đánh bay ra ngoài. Cái gì con kia giờ dạ gỗ nạch còn có thể sử dụng tệ lẹ hoặc bịu giật nảy cả mình. Không đúng. Này không phải tệ lẹ bọt, đó là Ischimetis. Long tao mày nói. Đang khi nói chuyện giờ dạ gỗ nạch lần thứ hai phát động Ischimetis đem ạ lạ cả dẻm ma nhờ me đánh bay đi ra ngoài, ạ lạ cả dẻm tầng tầng ngã trên mặt đất nửa ngày giấy rủa bò không đứng lên, hống giờ dạ gỗ nạch miệng bắt đầu ngưng tụ hào quang màu vàng óng. Không được, dáng dấp như vậy xuống, con kia ạ lạ cả dẻm sẽ bị đánh đổ. Mỹ tỷ kinh hãi đến biến sắc đạo. Hống giờ dạ gỗ nạch hỉ ở bìm lấy uy thế mạnh mẽ hướng về ạ lạ cả dẻm phát bắn ra. Ạ lạ cả dẻm. Nhanh cách ra A Long lớn tiếng cả kinh kêu lên. Ạ lạ cả dẻm dây rủa muốn sử dụng tệ lẹ bọt nhưng là vừa chiến đấu trong trải qua tiêu hao to lớn thể lực hơn nữa lại đụng phải giờ dạ gỗ nạch hai lần thương tổn không nhỏ công kích trải qua vô lực lần thứ hai sử dụng tệ lẹ bọt. Nhanh cách ra A Long lo lắng hét lớn. Quanh một đạo hỉ ơ bìm ở thế ngàn cân treo sợi tóc từ ạ lạ cả dẻm phía sau vọt tới tiếp được dở dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm. Gào một cái bóng người màu xanh lam đem ạ lạ cả dẻm đâm tới trên lưng hướng về Long chạy tới. A, cái kia bóng người màu xanh lam là Biểu kinh ngạc không dám tin tưởng. Xì cùn Long hưng phấn hét lớn. Long, ngươi không sao chứ? Gian, giải lệ cùng đại xì từ xì cùn trên lưng nhảy xuống hỏi. Không có chuyện gì, Long hưng phấn nói. Các ngươi tới đúng lúc. Si Cùn, đón lấy liền lại ngươi thế cho ạ lạ cả dẻm đánh bại con kia dở dạ gỗ nạch đi. Gào Si Cùn gầm rú một tiếng thân thể mở ra một vòng vòng bảo hộ hướng về sông lại dở dạ gỗ nạch đâm đến. Quả nhiên không sai, này đúng là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn gió bắc hóa thân Si Cùn. Biểu kích động cả người run. A, đại si tỷ tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mỹ tỷ kinh ngạc hỏi. Cái này chờ một lát lại nói. Đại sĩ nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chiến đấu cùng nhau sĩ cùn cùng giờ dạ gỗ nạch nói rằng.